Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 952, thẹn quá hóa giận. Linh bọn người bị truyền tống về thế giới hiện thực, Minh Quang công chúa lung lay tấm gương mất Linh a, chẳng lẽ nói chúng ta thông quan sao? Nàng biểu lộ có chút uể oải. Lúc đầu muốn để Linh theo nàng một khối chơi đùa trò chơi. Kết quả Linh trực tiếp đem trò chơi cho đánh thông quan. Linh nhìn xem lòng bàn tay của mình. Cái kia mảnh giống như là quả ớt lá lá cây lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay. Đây là tới từ mình cố hương đồ vật. Linh đem hắn thích đáng bảo tồn. Đồng thời để Navi đưa vào đến Hyrule thế giới. Midner hỏi, công chúa, người tiếp xuống muốn làm gì? Minh Quang công chúa nói ra, trời muộn như vậy, có thể mang ta đi dạo chơi nơi này chợ đêm sao? Rongla cũng có chút hứng thú, tốt tốt, nhưng nàng có chút lo lắng. Chúng ta trước muốn cùng Thiên Diện công chúa nói lên một tiếng đi. Midner tràn đầy phấn khởi nói, ra, không có việc gì, Zelda sẽ không tức giận. Chúng ta đi thôi. Minh Quang cột sáng mở to mắt, Zelda, các người dạng này gọi Thiên Diện công chúa sao? Linh gật đầu, Rongla dựa vào mình ấn tượng nói ra, Linh cho Thiên Diện công chúa đi danh tự, công chúa rất thích. Minh Quang công chúa nghiêm túc hỏi, cái kia, Linh, người cũng giúp ta đặt tên được không? Linh sắc mặt cổ quái, ta đặt tên không dễ nghe, chúng ta gọi Zelda. Là bởi vì nàng bản mệnh liền gọi là Zelda. Thần điện công chúa ở đâu ra bản danh mà. Minh Quang công chúa phàn nàn hai câu, nhưng cũng không nói thêm chuyện này. Thế là đám người chạy tới Quang Huy thần vực trong chợ đêm chơi đùa. Quang Huy thần vực trị an vượt xa quá Sơn Thuân thần vực, cho nên nơi này ban đêm cũng rất náo nhiệt. Trên đường đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi là đi dạo người cùng thú vị tiết mục, còn có tiểu phiến giao hàng thanh âm. Linh bọn người xoát xoát liền mua một đống lớn quả vặt. Minh Quang công chúa cũng thế, bỏ tiền chính là Rongla. Rongla là trong đó duy nhất không cao hứng thành viên. Nàng sầu mi khổ kiểm nói, nơi này ta tích lũy được tiền tiêu vặt a. Midner ăn một cái sâu nướng, yên tâm, thiên kim tán đi còn phục tới. Chớ vì chuyện này nhọc lòng á. Rongla trừng mắt Midner, ngươi từ cái kia học được lời nói rất tiêu sái, nhưng là chúng ta đệm kỵ sĩ tiền lương cũng không cao a. Midner nghi ngờ nói, đãi ngộ so S H I L D còn kém a. S H I L D là cái gì? Một người đầu chọc nam nhân tổ chức, cái này không trọng yếu. Tiền lương thấp như vậy ngươi còn làm cái gì đệm kỵ sĩ a? Đây không phải Quang Huy thần vực bóc lột cùng áp bách sao? Rongla nói ra, không có sự tình, chúng ta kỵ sĩ địa vị rất tôn sùng, mà lại ăn uống xuyên dùng ở, đều là thần điện an bài, cho nên chúng ta rất cần tiền địa phương vô cùng ít ỏi a. Minh Quang công chúa lôi kéo Linh khắp nơi đi dạo. Hưng phấn cực, nàng có chút ồn ào. Bất quá người chung quanh xem ở nàng xinh đẹp như vậy phân thượng, cũng không để ý. Linh Linh, đó là cái gì a? Tại một cái trong quán, có một con phiêu khởi bạch tuộc. Bạch tuộc giống như rất tức giận, cho nên tức giận đến bụng phình lên. Linh cùng Minh Quang công chúa tò mò tiến lên quan sát. Một cái là người dị giới, một cái là hiếm khi ra ngoài thần điện công chúa. Hai người đều rất hiếu kỳ, mà mấy đạo ánh mắt không có hảo ý, lập tức hướng bên này nhìn sang. Khụ khụ, vị tiểu thư này, một cái ngữ khí khinh bạc nam tử mang theo mấy cái khí chất có chút hèn mọn người, đẩy qua đám người đi tới. Ánh mắt của hắn để Minh Quang công chúa rất là nổi nóng. Chỉ thấy nàng nhàn nhạt quay đầu lại hỏi nói, có chuyện gì sao? Ta gọi Kim Tết, giống mời hai cái cô nương uống chút đồ vật, có thể hay không nể mặt đâu. Minh Quang công chúa lúc này nói ra. Không được, ngươi tìm người khác đi. Chỉ thấy kim tét dưới tay, lập tức ồn ào. Ta gặp qua lão đại mời, ngươi cũng dám không tiếp thủ. Ngươi biết sẽ có hậu quả gì sao? Linh còn tại thưởng thức trong tay đồ chơi, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Gặp được ngấp nghé Minh Quang công chúa sắc đẹp rác rưởi rồi. Hắn chán ghét loại chuyện này. Nếu như đám người kia không thức thời, Linh địch đem bọn hắn ngã chồng ở trên mặt đất. Minh Quang công chúa nhìn thấy bọn gia hỏa này vô lại thanh âm. Sắc mặt hoàn toàn kéo xuống. Rời ta xa một chút. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mà kim tét xì một tiếng khinh miệt. Thủ hạ của hắn lúc này nhưng người chung quanh thét ra lệnh rời đi. Những người đi đường hoảng sợ rời xa nơi này. Lập tức an tĩnh lại. Quán nhỏ lão bản cũng cơ linh chạy. Linh ánh mắt bất thiện. Xa xa Rong La bọn người nghiêm túc chạy tới. Kim Tết chỉ vào Minh Quang công chúa cái mũi mắng. Phi. Ngươi là thứ gì? Cút cho ta đi sang một bên. Hắn thèm nhỏ nước dãi ánh mắt. Giống như là nhựa cao su đồng dạng nhìn qua Linh. Ta nhìn chúng. Là cái này nữ giả nam trang cô nương. Ngươi thật sự là thật xinh đẹp. Ngươi nhất định muốn cùng ta hẹn hò. A. Minh Quang công chúa sững sờ. Đến đây Rong La mấy người cũng há to mồm. Midner cười nhạo một tiếng. Lại tới. Linh khuôn mặt run rẩy quay đầu đi. Ngươi đang nói cái gì? Kim Tết không nhìn một bên khiếp sợ Minh Quang công chúa. Tiến lên muốn đem Linh ôm bả vai. Hắn hàm tình mạch mạch nói ra. Ta có thể nhìn ra được. Ngươi mới là nơi này xinh đẹp nhất nữ hài. Ngươi là ta, ta đem lời để ở chỗ này. Minh Quang công chúa gấp vội vàng nói. Linh hắn là, Kim Tết cả giận nói. Ngậm miệng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Nhanh cút cho ta, đừng ở chỗ này tự mình đa tình. Minh Quang công chúa từ nhỏ đến lớn, đều là nhận ngàn vạn che chở. Chưa từng có nhận qua loại đãi ngộ này. Lúc này liền sững sờ, mà Linh giận. Kim Tết vừa đưa tay qua đây, chỉ thấy ngón tay của hắn lúc này bị nhen lửa. A, tay của ta. Kim Tết lúc này khoanh tay kêu to lên. Linh trầm giọng nói, ngươi nhớ kỹ, ta là nam. Táp, Linh lấy ra thủ vọng kiếm, một cái dùng thân kiếm, đem Kim Tết đập vào trên mặt đất. Thật là, tốt khí nha. Linh bị xem như là nữ hài tử tình huống. Đã liền rất ít, hắn cho là mình hiện tại đã đầy đủ nam nhân, sẽ không bị người hiểu lầm. Kết quả cái này hỗn đản đánh vỡ Linh Mỹ hảo chờ mong. Ánh mắt ngươi dọa đến sao? Đều xuyên nam trang, ngươi còn miễn cưỡng nói nam giả nữ trang. Ta Linh làm sao chọc giận ngươi? Nhìn thấy Linh lập tức đem kim tét đổ nhào trên mặt đất. Những này thủ hạ lúc đầu muốn tới công kích Linh. Kết quả bị một bên Rong La, một tiếng kỵ sĩ thét ra lệnh, toàn bộ dọa đến bò xuống dưới. Kim Tết hoảng sợ ngẩng đầu. Ngươi, ngươi không phải nữ, nói nhảm. Linh thẹn quá hóa giận, một cước nhưng Kim Tết đá lên bầu trời. Miss Tiêu tự in nhô ra, đem hắn phần eo buộc chặt, treo ở đường đi Linh trên đèn. Táp, hàn khí toát ra. Trực tiếp đem Linh đèn cùng Kim Tết vây quanh. Linh chỉ vào Kim Tết nói ra. Ngươi cho ta ngây ngốc một đêm thật tốt tỉnh lại. Sau đó Linh liền dẫn cười to đám người. Đã lúng túng Minh Quang công chúa. Vội vàng rời đi nơi này. Rất nhanh. Phía trước liền xuất hiện một cái Man in Black. Hắn trầm giọng nói. Các ngươi chậm rãi. Đánh xong người liền muốn đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.